sau đây. kho sách nói.com.vn. Xin mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về kinh nghiệm thứ 9, chiến lược bán hàng. Kỹ năng giới thiệu sản phẩm. Trên thực tế, rất nhiều trường hợp do việc bày hàng hóa thiếu sức lôi cuốn và ít khi đủ sức thuyết phục để tạo sự động lực, thôi thúc khách hàng đi đến quyết định mua hàng. Dưới đây là 4 chiến lược giúp bạn tạo ra cách bày hàng có sức hấp dẫn mà khác biệt so với các đối thủ cạnh tranh. 1. Giới thiệu hàng phù hợp với khách hàng tiềm năng của bạn. Một trong những lỗi phổ biến nhất mà mọi người hay mắc phải là khi bàn bạc về sản phẩm hoặc dịch vụ đưa ra giới thiệu chung. Họ thường đưa ra những thông điệp chung như nhau trong những lần giới thiệu và hy vọng rằng nội dung nào đó sẽ tạo sức hút đối với khách hàng tiềm năng. Việc bàn bạc lựa chọn sản phẩm giới thiệu phải phù hợp với từng người, thay đổi để đưa ra những điểm đặc thù và độc đáo với những khách hàng cụ thể. 2. Tạo ra mối liên hệ giữa sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn với khách hàng tiềm năng. Trước khi giới thiệu sản phẩm hoặc dịch vụ cho một khách hàng tiềm năng, bạn cần lựa chọn và chuẩn bị mẫu sản phẩm. Nên nhớ xác định và khuếch trương những lợi ích của việc sử dụng sản phẩm, chứ không phải là những đặc điểm của sản phẩm. Cho khách hàng biết rõ cái mà họ sẽ được hưởng khi sử dụng sản phẩm của bạn. 3. Đi vào trọng tâm. Trong thời buổi các doanh nhân quá bận rộn nên khó chấp nhận nghe những lời giới thiệu dài dòng, cần xác định rõ đâu là những điểm then chốt muốn cho khách hàng biết. 4. Tạo sự sống động. Đa số những cách giới thiệu sản phẩm đều tỏ ra nhàm chán và thiếu trí tưởng tượng. Nếu bạn thực sự muốn nổi trội trong vô số sản phẩm được giới thiệu, hãy cố tìm cách trưng bày và giới thiệu sản phẩm một cách lôi cuốn và đầy sinh lực. Sử dụng giọng nói hiệu quả hơn với âm điệu uyển chuyển. Lỗi chung khi giới thiệu sản phẩm là sử dụng giọng nói rất giống nhau đối với mọi sản phẩm và giọng điệu đều đều, không thu hút được sự chú ý. Những điều tránh nói với khách hàng. Khách hàng là thượng đế, nhưng đôi khi họ phải chịu đựng những thái độ và lời nói khó nghe từ phía người bán hàng. Dưới đây là một số phát ngôn gây khó chịu, điển hình, mà bạn nên tránh trong khi bán hàng. Thứ nhất, tôi ngạc nhiên là ông bà chưa biết về sản phẩm của chúng tôi. Thay vào đó nên nói, vì ông nói chưa rõ về sản phẩm của chúng tôi, nên xin phép được giới thiệu đôi chút về sản phẩm đó và trả lời những câu hỏi của ông bà. 2. Đó không phải là công việc của tôi. Trong trường hợp này, nên nói, tôi biết người có thể giúp ông bà giải quyết vấn đề này. Tôi sẽ giới thiệu ông bà với người đó. 3. Xin lỗi, đã đến giờ đóng cửa, nên tôi không thể phục vụ ông bà. Hành vi này cho thấy, bạn làm việc một cách máy móc như chiếc đồng hồ, chứ không phải làm việc theo cam kết thỏa mãn nhu cầu của khách hàng. 4. Ông bà là người đầu tiên than phiền dịch vụ của chúng tôi. Trong tình huống như vậy, bạn nên nói, rất cảm ơn ông bà về việc này, chúng tôi sẽ cải thiện chất lượng dịch vụ của mình. 5. Xin nhắc lại tên của ông bà và đề nghị cho biết vấn đề. Câu nói này cho thấy bạn không lắng nghe, đồng thời chọc tức thêm người vốn đã có chuyện không hài hước. 6. Quái quỷ thật, giao thông thật khủng khiếp, tôi đau đầu quá. Thay vào đó bạn cần vui vẻ. Xin chào, rất vui được phục vụ ông bà. 7. Việc này đi ngược lại chính sách của chúng tôi. Khách hàng không muốn giao dịch với những người quan liêu, cứng nhắc, nên người bán hàng cần nhã nhặn, tìm hướng giải quyết linh hoạt trong chừng mực có thể. Bán đấu giá theo cách nào là lợi nhất? Nếu bạn định bán sản phẩm hay một vật gia, bảo rằng cách đấu giá làm thế nào để đảm bảo rằng bạn sẽ được giá hời nhất. Lựa chọn ít rủi ro nhất là kiểu đấu giá truyền thống của Anh. Một nhà kinh tế học, Jerusalem, đã đưa ra lời khuyên này sau khi dùng mô hình toán học so sánh kết quả của các phép bán đấu giá khác nhau. Kiểu bán đấu giá của Anh là kiểu quen thuộc nhất. Trong đó, người bán chấp nhận những giá bỏ liên tiếp cao hơn, cho đến khi không ai trả cao hơn nữa. Ngoài ra cũng còn có kiểu đấu giá của Hà Lan. Trong đó, người bán đầu tiên đưa ra một giá cao và dần dần hạ thấp xuống, cho đến khi có người tuyên bố muốn mua vật đó. Tất nhiên, bạn cũng có thể bán vật với một giá cố định cho trước. Quyết định cách bán nào là tốt nhất không phải dễ dàng gì, vì có khá nhiều nhân tố khác nhau ảnh hưởng đến kết quả của nó. Trong những cuộc đấu giá có số tiền lớn, các nhà kinh tế đưa ra quyết định bằng việc nghiên cứu sự định giá của các khách hàng trước khi cuộc đấu giá bắt đầu. Chẳng hạn, nếu chỉ có một người mua sẵn lòng bỏ giá cao và những người còn lại trả giá thấp, thì đấu giá theo kiểu Hà Lan sẽ là cách đảm bảo có lợi nhất, vì rằng người đặt giá cao có thể chi tiền ở mức gần với mức tối đa thay vì chịu để tuột mất vật đó. Tuy nhiên, trong một cuộc đấu giá kiểu Anh, người mua đã sẵn sàng bỏ giá cao nhất có thể chỉ dừng lại ở một mức thấp nào đó nếu những người khác rút lui sớm hơn. Lại nữa, bất cứ người mua nào cũng sẽ giữ bí mật sự định giá của họ. Vì thế, các nhà kinh tế buộc phải phán đoán. Một cách thường được dùng là sử dụng dữ liệu từ những cuộc đấu giá trước đó. Vấn đề ở đây là người ta lại không có chỉ dẫn cho những vật chưa bao giờ được bán. Vika Niemann, một nhà kinh tế học ở Trung tâm Nghiên cứu Hợp lý hóa ở Đại học Herbert Hebrew, đã tạo ra một mô hình toán học mô phỏng kết quả của một cuộc đấu giá, bất kể mức định giá thực tế bắt đầu của người mua. Thay vào đó, mô hình dựa trên sự sẵn lòng trả cao hơn của người mua, một nhân tố mà theo ông là có thể suy đoán được từ điều kiện kinh tế chung. Chẳng hạn, nếu kinh tế phát triển tốt, đa số người mua sẽ sẵn lòng bỏ giá cao hơn, và trong nền kinh tế bong bóng, họ còn có thể trả giá cao hơn như thế. Mô hình này dựa trên một thuật toán mà các nhà vật lý vẫn sử dụng khi việc ước lượng các biến số là rất khó khăn. Niemann cho biết, những người lần đầu tiên bán hàng nên chọn đấu giá kiểu Anh, vì kịch bản tồi tệ nhất trong mô hình của loại đấu giá này thường vẫn tốt hơn so với các kiểu đấu giá khác. Chẳng hạn, khi người bán phải đối mặt với 12 người mua, mà định giá của họ đều bằng ít nhất 60% mức giá của người bỏ cao nhất, thì kiểu đấu giá Anh sẽ cho ra giá bán thấp nhất bằng 80% so với mức giá của người bỏ cao nhất. Tiếp theo, kho sách nói.com.vn xin mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung về sản phẩm Nivea của Đức. Nivea, lịch sử hình thành và phát triển. Tháng 12 năm 1911, một sản phẩm kem chăm sóc da nổi tiếng nhất thế giới, Nivea ra đời. Tuy ra đời khá sớm, Nivea Creamy thành công được như ngày hôm nay là nhờ sự phối hợp đồng bộ giữa nghiên cứu, sáng tạo và tài lãnh đạo kinh doanh. Nói cách khác, Nivea Creamy được tạo nên từ bộ ba tài năng gồm tiến sĩ Oscar Trovowitz, giáo sư Paul Gerson Puna và tiến sĩ Isaac Lipschutz. Năm 1890, tiến sĩ Oscar mua lại Biodop tại Hamburg từ tay nhà sáng lập Paul Biodop. Dưới sự lãnh đạo tài tình của Trovowitz, công ty đã nghiên cứu và sản xuất thành công các loại dược phẩm. Cố vấn về khoa học của Trovowitz là giáo sư Anna đã hướng dẫn sự chú ý của Trovowitz vào một loại chất chuyển thể. Sữa mới có tên Isidic đã được tiến sĩ Isaac điều chế sau nhiều năm nghiên cứu. Sự ra đời của Isidic là một bước đột phá mới trong y học, vì giờ đây đã có một chất mới có thể kết hợp với nước và dầu để hình thành nên một chất kem thoa mới. Tiến sĩ Trovowitz đã ứng dụng Isidic làm nền tảng để tạo nên một loại mỹ phẩm dạng kem mới đầu tiên trên thế giới, Nivea Creamy. Trước khi Nivea ra đời, các mỹ phẩm đều được tạo nên từ mỡ động thực vật và nhanh chóng bị phân hủy khi mỡ bị ôi. Viện nghiên cứu Biodop có đến hơn 150 nhà nghiên cứu về da và mỹ phẩm, dược sĩ và chuyên gia hóa học. Vì thế các sản phẩm luôn được cải tiến, kiểm tra kỹ lưỡng và những bí ẩn về làn da luôn được khám phá. Thương hiệu Nivea trên toàn cầu bao gồm các sản phẩm như dưỡng da, dưỡng tóc, sữa tắm, khử mùi, mỹ phẩm, sản phẩm dành cho trẻ em và các loại sản phẩm chống nắng. Các sản phẩm của Nivea có mặt trên 160 quốc gia và được khách hàng tuyệt đối tin tưởng, và thương hiệu Nivea đồng nghĩa với sự chăm sóc nhẹ nhàng cho cơ thể. Cũng như những tập đoàn mỹ phẩm khác, các nhà nghiên cứu cải tiến sản phẩm tại Nivea luôn theo đuổi mục tiêu, sứ mệnh duy nhất là tìm hiểu cấu tạo của da và rút ra những phương thức chăm sóc da với hiệu quả nhất. Điều này được thể hiện rõ trong loại sản phẩm Nivea Visa, một trong những sản phẩm chăm sóc da mặt chủ đạo của Nivea, bao gồm nhiều loại sản phẩm giữ ẩm, dưỡng da, tẩy da và các sản phẩm chăm sóc đặc biệt. Các nguyên liệu của Nivea hầu hết có nguồn gốc từ thiên nhiên. Công nghệ sản xuất hiện đại, tính sáng tạo luôn đóng một vai trò quan trọng trong công tác phát triển của sản phẩm Nivea Visa. Tất cả các sản phẩm Nivea nói chung đều được kiểm nghiệm da liệu cẩn thận trước khi đến với người tiêu dùng trên toàn cầu. Nivea và chiến lược phát triển. Các sản phẩm chăm sóc da mặt trước kia chỉ được phân phối độc quyền bởi các dược sĩ. Nhưng đến những năm đầu thế kỷ 20, những sản phẩm này liên tục được mở rộng trên toàn thế giới. Tại Úc, thị trường này nhanh chóng được mở rộng bởi sự xuất hiện của các nhãn hiệu tại các siêu thị. Có đến 8 trên 10 phụ nữ Úc sử dụng kem dưỡng da và hơn 1 phần 3 trong số đó thoa kem nhiều hơn một lần một ngày. Với chất lượng đặc biệt và chuyên sâu trong chăm sóc da, ngay từ khi ra đời, Nivea đã có tiềm năng trở thành một thương hiệu hàng đầu trên thế giới. Beardop luôn hậu thuẫn quá trình phát triển của Nivea thông qua sức mạnh của sự tìm tòi sáng tạo nhằm tăng chất lượng sản phẩm và xây dựng cũng như mở rộng thương hiệu Nivea bằng những chiến lược quảng cáo độc đáo, ấn tượng. Những cải cách công nghiệp diễn ra đầu thế kỷ 20 đã dẫn đến sự ra đời của các sản phẩm đại trà, những thương hiệu mới và cả sự cạnh tranh. Xã hội nói chung, đặc biệt là giới nữ nói riêng, bắt đầu quan tâm đến diện mạo và đi tìm những loại mỹ phẩm có khả năng chăm sóc và làm đẹp làn da. Trong số đó, Nivea Creamy là sản phẩm đầu tiên mang đến sự chăm sóc và bảo vệ da với giá cả hợp lý. Theo đánh giá của các chuyên gia, chất lượng tuyệt hảo, sản phẩm luôn đáp ứng được nhu cầu của khách hàng tại mọi thời điểm và phương pháp tiếp thị quảng cáo không ngừng được cải tiến là những yếu tố góp phần tạo thành công cho thương hiệu Nivea, giúp giữ cho thương hiệu luôn trẻ trung, hấp dẫn và quen thuộc với mọi người, đồng thời cũng giúp củng cố những giá trị nền tảng của thương hiệu như sự dịu dàng, nhẹ nhàng và đáng tin cậy. Thực tế, Nivea xứng đáng là một thương hiệu xuất sắc vì có thể giữ vững những giá trị cốt lõi của thương hiệu trong suốt gần một thế kỷ mà vẫn theo sát khách hàng và không ngừng mở rộng sang các thị trường mới với nhiều thương hiệu như Nivea Body, Nivea Visa, Nivea Soap, Nivea Soap, Nivea Hand và Nivea Deodorant. Không chỉ khám phá ra những hình thức marketing mới, Nivea còn góp phần định hình thị trường dành cho các loại mỹ phẩm chăm sóc da trong suốt tiến trình hoạt động của mình. Từ những năm đầu thế kỷ 20, Nivea mạnh dạn đưa các sản phẩm kem dưỡng da ra khỏi những tủ kính của các cửa hàng sang trọng để đến với các khách hàng bình dân khác. Đây là một cuộc cách mạng của Nivea, vì trước đó, các loại kem dưỡng da vẫn được xem là mặt hàng cao cấp và xa xỉ chỉ dành riêng cho các quý bà quý cô thuộc tầng lớp thượng lưu. Nivea là hãng đầu tiên sản xuất mỹ phẩm dưỡng da đại trà. Năm 1924, Nivea lại một lần nữa ghi tên mình vào lịch sử ngành tiếp thị khi cho tân trang toàn bộ hình ảnh thương hiệu của mình, một thương hiệu đầu tiên trên thế giới được giới thiệu lại lần nữa. Thay đổi lớn nhất trong lần giới thiệu này chính là thiết kế trên hộp thiết của Nivea. Năm 1924 là năm sinh của chiếc hộp thiết màu xanh Nivea, vốn được cả thế giới biết đến như ngày nay. Trước đó, hộp được trang trí bởi những dòng chữ uốn lượn trên nền màu vàng. Các quảng cáo đã ghi nhận Nivea là một thương hiệu gắn liền với con người, luôn cải tiến để phù hợp với nhu cầu của khách hàng và đạt được thành công nhờ vào các sản phẩm luôn được cải thiện. Trong suốt 60 năm, quảng cáo của Nivea luôn tập trung các chủ đề cơ bản của việc chăm sóc và bảo vệ da được thể hiện ngắn gọn, đơn giản nhưng lại mang đến nhiều thông tin bổ ích. Các mẫu quảng cáo đầu tiên đã dựng nên hình ảnh của các cô gái có làn da tươi tắn, trẻ trung và sáng mịn tự nhiên. Đến giữa thập niên 20, các cậu bé với vẻ mặt sáng sủa, thông minh, xinh xắn xuất hiện trong quảng cáo của Nivea đã chiếm trọn tình cảm của các bà mẹ ở khắp nơi. Theo thời gian, Nivea không ngừng đổi mới và thể hiện chân thực lối sống và hình tượng của từng thời kỳ. Giữa thập niên 90, Nivea lại xoay chuyển hoàn toàn cục diện của thị trường mỹ phẩm săn sóc da khi cho ra đời loại sản phẩm Nivea Vistofay ở châu Âu. Đây là sản phẩm đầu tiên dành cho các khách hàng lớn tuổi và quảng cáo của sản phẩm này lại là một bước đột phá mới của Nivea khi sử dụng hình ảnh của các phụ nữ trung niên, một điều trước đây hầu như là cấm kỵ trong quảng cáo mỹ phẩm. Một yếu tố quan trọng mang đến thành công cho Nivea chính là sự kết hợp hài hòa giữa hai màu xanh dương và trắng đặc trưng đã góp phần hình thành nên hình tượng của Nivea trong tâm trí người tiêu dùng.